Thuận Minh, chương 459, 459, tái ngoại phá trận quân yểm trợ hướng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ Chư Bộ đều lấy Sát Cáp Nhĩ Bộ vì chính thống. Bất quá Lâm Đan Hãn thời điểm, Sát Cáp Nhĩ Bộ tụ tập Thảo Nguyên Thượng các bộ lạc năm cùng Mãn Thanh mấy năm liên tục chinh chiến. Đáng tiếc sức chiến đấu quá mức kém cỏi. Ở nữ chân cùng với đồng minh này hắn Mông Cổ bộ lạc đánh hoa rơi nước chảy. Hiện nay Sát Cáp Nhĩ Khả Hãn Ngạch Chiết đã muốn là một cái thuần túy con rối. Bị an bài ở Thịnh Kinh phía Bắc Nghĩa Châu vệ phụ cận. Mà Thổ Mặc Đặc bộ phía Đông. Thảo Nguyên Thượng chủ nhân trên thực tế là Khoa Nhĩ Thấm Bộ. Khoa Nhĩ Thấm Bộ là Nỗ Ngươi Cáp Xích khởi binh thời điểm liền cùng hắn kết minh Mông Cổ bộ lạc. Hơn nữa là sớm nhất nhận nữ chân Minh Kỳ phân chia Mông Cổ bộ lạc. Địa vị ở Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ bộ lạc bên trong hơn người. Nỗ Ngươi Cáp Xích nhiều lần vì chính mình cùng chính mình con cưới Khoa Nhĩ Thấm Bộ thai cát quý nhân nữ nhi làm vợ. Hoàng Thái Cực Phi Tử Trang Phi cùng Đa Nhĩ Cổn Phúc Tấn đều là Khoa Nhĩ Thấm Bộ công chúa. Là lớn nhỏ Ngọc Nhi tìm muội. Bối Lạc Đồ Lý Sâm vừa mới chết ở Đại Minh Hà Gian Phủ bên trong. Đối với Thổ Mặc Đặc bộ hướng đông di động, Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ các bộ lạc phản ứng cũng không giống nhau. Cân não không rõ ràng lắm nhân tưởng Thổ Mặc Đặc bộ lại đây đầu thành. Mà cân não rõ ràng nhân tưởng Thổ Mặc Đặc bộ điên cuồng. Khoa Nhĩ Thấm Bộ là Mông Cổ các trong bộ lạc ít có có quân chính quy sự huấn luyện đoàn thể. Hắn quan quân cùng binh lính thường thường đều là ở Mãn Thanh bên kia huấn luyện ra. Hơn nữa đi theo Mãn Thanh Nam chinh Bắc chiến. Có phong phú quân sự kinh nghiệm. Hơn nữa mấy năm nay bởi vì nương Mãn Thanh thế lực không ngừng gồm thâu tiểu bộ lạc. Hiện tại Khoa Nhĩ Thấm Bộ đã muốn có thể động viên gần tứ vạn kỵ binh. Nếu tính thượng ở Mãn Thanh bên kia phục dịch binh mã. Ước chừng có thể có ngũ vạn đã ngoài. Về phần Thổ Mặc Đặc Bộ. Luôn luôn là bị không tốt người coi là Thảo Nguyên Thượng tiểu thương. Thân là Mông Cổ dũng sĩ. Cũng không dùng đoạt lấy đến giàu có chính mình. Thông qua làm nhà Hán thương nhân hai đạo buôn lậu. Thật sự là đem mặt đều mất hết. Thổ Mặc Đặc chiến sĩ. Nơi đó còn nói được với cái gì huấn luyện cùng dũng khí. Xem thường về xem thường. Thổ Mặc Đặc bộ lớn như vậy một chi lực lượng chậm rãi hướng đông di động. Khẳng định yếu ăn mòn Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm Bộ đồng cỏ. Hiện tại là mùa xuân. Thảo Nguyên vừa mới hoãn quá mức đến. Châu ngựa xúc vật đúng là tối gầy thời điểm. Đang muốn thông qua cỏ khô bổ sung. Nếu không cần diệt Thổ Mặc Đặc bộ. Mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức trong lời nói. Song phương giữ lẫn nhau đi xuống. Khẳng định là lưỡng bại câu thương. Mọi người không hay ho. Thảo Nguyên Thượng nhìn là quảng đại vô cùng. Trên thực tế muốn tìm đại bộ lạc chỗ. Xa so với tưởng tượng yếu dễ dàng. Vô hắn. Chỉ cần phải đi kia có nguồn nước địa phương là được. Mặc kệ là nhân vẫn là ngựa. Đều là muốn uống thủy. Hơn nữa ngựa uống nước lượng còn rất lớn. Đối với quảng đại Thảo Nguyên đi lên nói, năng thỏa mãn điều kiện này địa phương cũng không nhiều. Đặc biệt đối Cáp Lạt Thận, Khoa Nhĩ Thấm như vậy đại bộ lạc, Hôi Dầu Hà Bộ, khoảng cách Cổ Bắc Khẩu 2 ngày khả đến địa phương. Tựu thành song phương quyết chiến địa điểm. Cáp Lạt Thận từ phía Bắc Thiên đến bên này sau. Tựu thành Mãn Thanh phụ thuộc Khoa Nhĩ Thấm bộ phụ thuộc. Lần này Thổ Mặc Đặc bộ đông đến. Chỉ dựa vào chính bọn họ là không thể đối kháng lớn như vậy bộ đội. Nhưng Khoa Nhĩ Thấm bộ cũng không chuẩn bị làm cho Thổ Mặc Đặc bộ tiếp tục hướng đông. Nếu là chính mình chiếm cứ ưu thế. Đơn giản là động viên kỵ binh đóng quân ở Hôi Dầu Hà Bộ. Chuẩn bị cùng Thổ Mặc Đặc bộ kỵ binh quyết chiến. Một trận chiến định càn khôn. Mặc dù là dựa theo Thảo Nguyên Thượng hành quân tốc độ mà nói. Thổ Mặc Đặc bộ hành động cũng có thể xưng được với là nhanh chóng. Ở tháng tư hạ tuần thời điểm, Thổ Mặc Đặc Bộ chủ lực cũng đã là tới Hôi Dầu Hà Bộ. Phải biết rằng, ở bình thường thời điểm, Mông Cổ Bộ Lạc di động phi thường thong thả. Bởi vì này tương đương là toàn bộ bộ lạc rơi. Châu ngựa súc vật còn có lão ấu đều nhanh không đứng dậy. Khả hiện tại đã có Sơn Tây thương nhân nhóm cuồn cuộn không ngừng hậu cần cung cấp. Tốc độ tự nhiên cũng sắp rất nhiều. Như vậy quái vật lớn di động, cũng phải yếu dọc theo thảo nguyên thượng hà đảo cùng nguồn nước. Bộ dạng căn bản không thể giấu giếm. Từ khoảng cách Tiểu Hưng Châu trăm dặm tả hữu thời điểm, vẫn là có tiểu cổ kỵ binh bộ đội vây quanh Thổ Mặc Đặc Bộ trinh sát. Thổ Mặc Đặc Bộ bên ngoài cảnh giới tất cả đều là bản bộ lạc kỵ binh phụ trách. Trần Vĩnh Phúc sở xuất lĩnh thiết giáp kỵ binh, Âu Mạn Gia Lý Tư xuất lĩnh bộ tốt tắc vẫn là miêu ở đại đội nhân mã bên trong. Che giấu tốt lắm, nói đến có chút đáng thương. Tiểu Hưng Châu cùng Hôi Dầu Hà Bộ đều là khoảng cách Đại Minh biên tái bất quá trăm dặm. Mấy chục lý chỗ, tại đây chút địa phương, thảo nguyên thượng các thế lực tụ tập gần 10 vạn tả hữu kỵ binh chém giết. Lại căn bản không cần phụ cận Đại Minh triều đình. Đây là một loại cực độ khinh thị. Cố tình Đại Minh Thuận Thiên Phủ cùng Tuyên Phủ biên chấn binh mã đều là không dám tự tiện điều động. Chỉ có thể là nơm nớp lo sợ thủ vệ biên tường. Sợ đại họa nam đến. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn mấy người thương nghị sau. Lần này hành quân cũng không vận dụng cái gì kỳ mưu diệu kế. Là dùng kỵ binh bảo vệ toàn bộ đại bộ lạc. Toàn bộ về phía trước di động. Nếu đối phương bất chiến mà chạy. Thổ Mặc Đặc Bộ là có thể thong dong chiếm cứ này bèo tốt tươi nơi. Đối phương cứ việc bất chiến. Khả dân chăn nuôi súc vật khẳng định hội bởi vì rút lui khỏi gặp tổn thất thật lớn. Nếu tưởng phái tiểu cổ kỵ binh lại đây quấy rầy, đối mặt như vậy quái vật lớn, duy nhất khả năng chính là sẽ bị ăn luôn. Cho nên Thổ Mặc Đặc Bộ chỉ cần như vậy không ngừng hướng đông. Phía đông này đó bộ lạc, khẳng định là muốn phái chủ lực bộ đội đi theo quyết chiến. Đây đúng là Trần Vĩnh Phúc đám người muốn đạt tới hiệu quả. Sùng Trinh 17 năm tháng 4 29, ngay tại Hôi Dầu Hà Bộ hướng Tây 30 lý địa phương. Song phương hỏa lực tập trung gần 10 vạn, chuẩn bị khai chiến, kỵ binh đối bộ tốt có như vậy biện pháp. Kỵ binh đối kỵ binh tắc lẫn nhau ưu thế cho nhau triệt tiêu. Chiến pháp cũng là có chút buồn tẻ. Thổ Mặc Đặc kỵ binh chỉ có rất ít sổ nhân là mặc khôi giáp. Mà Khoa Nhĩ Thấm cùng Cáp Lạt Thận này hai cái bộ lạc liên hợp kỵ binh. Mặc giáp số lượng tác yếu thật to nhiều Thổ Mặc Đặc bộ. Đây đều là bởi vì tới gần Đại Minh, càng dễ dàng theo Đại Minh đạt được các loại vật tư. Hơn nữa hai bộ thường xuyên là tùy tùng mãn thanh binh mã nhập quan cướp bóc. Cũng có không ít nước canh có thể chia lãi. Tối thiểu ở Khoa Nhĩ Thấm bộ phía trước, cư nhiên còn có hơn 10 môn pháo ở nơi nào bãi. Này ở Thảo Nguyên Thượng nhưng là hiếm lạ ngoạn ý, ở không ít xa xôi địa phương. Đại pháo nhất vang, thậm chí còn có dân chăn nuôi theo lập tức đến rơi xuống quỳ xuống đất dập đầu. Tưởng thiên thần xét đánh, Thảo Nguyên bộ lạc pháo còn có chỗ tốt, là ở khai hỏa thời điểm. Mặc dù không có đánh chung mục tiêu, pháo phát ra nổ cũng có thể quấy nhiễu ngựa. Đại đội kỵ binh trên đường, chỉ cần là đội chung có ngựa loạn bính loạn khiêu, khẳng định sẽ khiến cho đại tan tác. Nhất loạn, còn có cơ khả thừa. Dựa theo Thảo Nguyên Thượng khai chiến quy củ, chủ soái đầu mối vị trí là ở một cái thật lớn nghiêu trên xe. Nếu có tất yếu trong lời nói, thậm chí có thể đem vương chướng đặt ở nghiêu trên xe. Đang đi theo di động, Trần Vĩnh Phúc, Trương Khôn cùng A Nhĩ Tư Lăng vài người đều là đứng ở này nghiêu trên xe nhìn về phía đối diện Khoa Nhĩ Thấm quân trận. Trần Vĩnh Phúc có chút ngốc dùng một cái ngàn dặm kính. Chậm rãi chuyển động phương hướng, nhìn quét Khoa Nhĩ Thấm đại đội nhân mã. Chung quanh ô áp áp một mảnh Thổ Mặc Đặc bộ kỵ binh vờn quanh xe ngựa. Này ngàn dặm kính cứ việc là cái hiếm lạ ngoạn ý. Khả Mãn Thanh bên kia nhưng cũng có Hải Mậu phương pháp. Ai cũng không biết đối diện Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm liên hợp kỵ binh có thể hay không có cùng loại gì đó. Cho nên Trần Vĩnh Phúc liên can hán đem trên người đều là mặc Mông Cổ quý nhân nhóm giáp trụ. Nhìn hình như là thổ mặc đặc bộ vạn hộ cùng thiên hộ nhóm ở đốc chiến. Nhưng thật ra so với thổ mặc đặc bên này có kết cấu nhiều. Nhìn trước trận không có gì ngoài kỵ binh liệt trận ở ngoài. Còn có đãi ở mộc hàng rào sau cung tiến thủ. Phỏng chừng là chờ đại đội nhân mã xung phong dùng là. Trần Vĩnh Phúc trầm giọng nói. Trương Khôn Chính cầm trong tay ngàn dặm kính đưa cho bên cạnh Dương Thừa Tổ. Cười trả lời nói. Đại nhân, cung tiến thủ đến hoàn hảo nói. Phiền toái hẳn là kia hơn 10 môn pháo. Cứ việc là người đần. Còn là năng đánh chết nhân. Này hắn, không đủ lự. Dâu bạc trắng phiêu phiêu A Nhĩ Tư Lăng ở xe ngựa cao tuổi dài nhất. Bất quá lại tối không có lời nói quyền. Hắn năng nghe hiểu được tiếng Hán. Bất quá cũng biết trận này mặt không tới phiên chính mình nói. Cho nên vẫn là cười lắng nghe. Trần Vĩnh Phúc trầm ngâm hạ. Mở miệng nói. Đối phương kia chạy so với chúng ta thật to không bằng. Làm cho Âu Mạn tiên sinh điều binh đi ra. Trước oanh đánh một trận. Chúng ta tái tiến hành bước tiếp theo chiến đấu. Như thế hoàn toàn hành động. Bên cạnh Dương Thừa Tổ hơi nhất trần chờ. Vẫn là buồn thanh hờn dỗi nói xen vào nói. Chúng ta này kinh thiên động địa pháo nhất oanh đi qua. Sợ là đối diện Thát Từ đại đội đã sớm là lập tức giải tán. Đến lúc đó biết chúng ta lợi hại. Bằng không là nơi nơi chạy. Bằng không là đi đem Thát Từ viện quân kêu đến. Tóm lại là phiền toái. Dương Thừa Tổ là lưu dân xuất thân. Trần Vĩnh Phúc là quan binh xuất thân. Song phương đều là lẫn nhau xem bất quá mắt. Dương Thừa Tổ cứ việc vị trí có vẻ thấp. Nhưng cũng không sợ. Dù sao hắn không phải hướng quan binh đầu thành. Mà là hướng Tề quốc công Lý Mạnh đầu thành. Tương lai lẫn nhau địa vị ai cao ai thấp còn không biết. Cho nên nói chuyện cũng là không để ý kỹ. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc làm nhất phương tổng binh thời gian thật lâu. Nói chuyện hướng tới là một mình quyết đoán. Nhưng này lưu tặc xuất thân Dương Thừa Tổ bất quá mang theo lục hơn 100 kỵ binh. Bên ngoài thượng quan hàm còn muốn so với hắn thấp. Lại ở bên cạnh như thế cường ngạnh tranh luận. Làm cho người ta mặt mũi cao thấp không đến. Bất quá nhìn Trương Khôn tựa tiếu phi tiếu bộ dáng. Trần Vĩnh Phúc cũng chỉ có thể là nhẫn hạ này khẩu khí. Sáp Thanh hỏi. Dương tham tướng có cái gì thượng sách? Cứ việc nói là được. Dương Thừa Tổ cũng không có dùng ngàn dặm kính nhìn nhau mặt quân trận. Liếc liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lang. Đè thấp thanh âm mở miệng nói. Đối diện kia pháo nếu là người đần. Khẳng định không phải chúng ta lợi khí. Phòng chừng cũng là đánh nhất pháo nửa ngày nhét vào không hơn. Chỉ cần bọn họ đánh ra này nhất pháo đến. Kỵ binh sai nha, vọt tới trước mặt là được. Như thế nào vọt tới trước mặt? Dương tham tướng, chớ để đã quên, đối phương ở phía trước liệt còn có cung tiến thủ xếp hạng kia đâu. Trần Vĩnh Phúc đồng dạng là lạnh lùng nói xen vào nói. Dương Thừa Tổ nhếch miệng cười, cầm thủ hướng về phía dưới huy một chút, cười nói, nhiều như vậy vật hy sinh có thể dùng. Chẳng lẽ còn trông cậy vào này đó dưỡng mã đi công thành bạt trải. Lúc này đúng là dùng tới thời điểm. Nói đến nơi đây, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Này biện pháp năm đó người Mông Cổ công thành. Nay người nữ chân công thành thời điểm đều là thường dùng. Sử dụng địa phương dân chúng làm đi đầu. Tiêu hao quân coi giữ binh khí cùng tinh lực. Thừa dịp đối phương mỏi mệt thời điểm đi thêm một kích chí mệnh. Cái gọi là ký quân là cũng, coi như là phong thủy thay phiên truyền. Hôm nay gian đảo lại, trong lúc nhất thời ở xe ngựa thượng vài người hoàn toàn quên mới vừa rồi không thoải mái. Lẫn nhau đối diện, chỉ cảm thấy này phương án có chút thú vị. Hắc hắc nở nụ cười. Bên cạnh thổ mặc đặc bộ đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lăng đương nhiên nghe hiểu. Hơn nữa trong lòng rất là không thoải mái. Khả này kỵ binh vật hy sinh chết như thế nào cùng hắn không quan hệ. Dù sao hắn cùng hắn gia tộc vinh hoa phú quý không cần đã bị ảnh hưởng là được. Trương Khôn gật gật đầu. Dùng hỏi khẩu khí phía đối diện thượng đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc nói. Trần đại nhân, chuyện này ngươi cảm thấy như thế nào? Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc cười gật gật đầu. Mở miệng nói. Nếu chủ ý này là Dương Tham tướng đề xuất, không thiếu được yếu thỉnh Dương Tham tướng tự mình đốc chiến tiền đồ. Đại quân vì này áp trận, mới vừa rồi rơi xuống mặt mũi. Tổng yếu ở việc thượng tìm trở về. Dương thừa tổ trước mắt sẽ là khiêu chiến lập công. Thần hướng trước trận nhìn là nguy hiểm. Khá vậy là lập công hào cơ hội. Ngày hôm trước tự mình chém thổ Mặc Đặc Hãn đầu. Bực này công tích đã muốn bị kịch liệt khoái mã đưa hướng Sơn Đông. Hiện tại nên là rèn sắt khi còn nóng mới là. Nghe được Trần Vĩnh Phúc như vậy giảng. Dương thừa tổ khom người ôm quyền. Quát một tiếng lĩnh mệnh. Xoay người đi xuống nghiêu xe. Lên ngựa đi điều động bộ đội. Nhìn Dương thừa tổ bóng dáng. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc khóe mắt co rúm hạ. Lại đem chính mình muốn nói câu kia. Lỗ mãng, nuốt trở về bụng, bên cạnh Trương Khôn hình như là biết hắn muốn nói gì bình thường. Cười nói, Trần đại nhân, chúng ta tới Thảo Nguyên thượng chinh chiến, vì là đồ cái công danh, cấp tương lai vinh hoa phú quý đánh cái trụ cột, nhất định phải chân thành hợp tác mới là. Nếu không như vậy, chúng ta chư vị ở lại Trung Nguyên chờ đại sự làm khởi chẳng phải là rất tốt. Trần đại nhân chớ để động khí mới là. Lời này nhưng thật ra đem Trần Vĩnh Phúc nói nghiêm nghị mà kinh. Bị phái đến Thảo Nguyên đi lên. Tự nhiên cùng ở Nam Trực đãi Giang Bắc. Bắc Trực đãi hai phủ. Sơn Đông bản doanh bất đồng. Muốn lập công lớn. Đương nhiên là ở Tề Quốc công bên người. Ở Đại Minh bên trong công thành đoạt đất công lao yếu đại. Bị phái đến Thảo Nguyên thượng. Vốn là bị làm như một chi quân yểm trợ đối đãi. Bằng không, này hàng tướng, Chiêu An lưu tặc cùng nhân tài mới xuất hiện như thế nào liền toàn phái tới nơi này. Hơn nữa chủ yếu vẫn là dựa vào dân chăn nuôi kỵ binh đến làm chủ lực. Đương nhiên này cũng thực không sai. Tối thiểu trả lại cho để lại cái lập công cơ hội. Nếu sắp xếp tới được những người này ngay cả này đó cơ hội đều không thể bắt lấy trong lời nói. Kia nhưng chỉ có không có thuốc chữa. Sau này nhất định trầm thấp. Trương Khôn hiểu được đạo lý này. Trần Vĩnh Phúc nói vậy cũng hiểu được. Trương Khôn muốn cường điệu một chút. Trần Vĩnh Phúc cũng là cái người thông minh. Trương Khôn nói như vậy hiểu được. Hắn cũng biết như thế nào làm. Chính là yên lặng ôm quyền vì lễ. Mỉm cười nói, một khi đã như vậy, thả đi an bài đi. Trương Khôn cũng là mỉm cười lĩnh mệnh, khấu cấp trên khôi đi xuống nghiêu xe. Phía sau, đối diện Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm liên quân trận doanh trung kèn liên thanh. Đã muốn là muốn có điều động tác, nhưng lần này thổ Mặc Đặc bộ kỵ binh nhóm áp dụng cùng Thảo Nguyên thượng kỵ binh dân chăn nuôi hoàn toàn không đồng dạng như vậy phương thức chiến. Đấu, bọn họ cùng đối diện địch nhân rớt ra cũng đủ xa khoảng cách. Nhìn đối diện kia hơn 10 nhóm pháo vẫn là không có phóng ra đã nói lên bọn họ vẫn là ở tầm bắn ở ngoài. Hơn nữa tuyệt không dễ dàng phát động công kích. Khoa Nhĩ Thấm Cáp Lạt Thận liên quân đã muốn là phái mấy chi tiểu đội ở thổ Mặc Đặc đại quân chung quanh tới lui tuần tra. Là chuẩn bị đem thổ Mặc Đặc bộ tụ lại cùng một chỗ đại trận cấp phân tán khai. Sau đó tìm ra khe hở đột nhập. Hoặc là ăn luôn bị dẫn đến bộ phận. Khả thổ Mặc Đặc bộ hoàn toàn là bả đầu lui đứng lên. Chỉ cần là dựa vào gần kỵ binh. Một mực là bắn tên công kích. Tuyệt đối không chịu khinh động. Bọn họ như vậy lui. Đối phương cũng là không có gì biện pháp. Lần này tình huống xác thực có chút không đồng dạng như vậy địa phương. Khoa Nhĩ Thấm cùng Cáp Lạt Thận liên quân đều biết nói một tin tức. Thổ Mặc Đặc bộ bản bộ ngay tại khoảng cách chiến trường 30 lý sở hữu Tiểu Hưng Bảo. Như thế cùng năm đó Mông Cổ Tây Trinh thời điểm có chút giống nhau. Kỵ binh ở phía trước, mặt sau đại bộ Lạc Xung chỉ hậu cần. Nhưng này lại theo một cái góc độ chứng minh rồi Thổ Mặc Đặc bộ ngu ngốc. Bản bộ ngay tại phía sau, tương đương Thổ Mặc Đặc kỵ binh gia quyến thân nhân đều ở 30 lý sau. Nếu tan tác, kia nhưng chỉ có toàn bộ tan tác. Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ quý nhân nhóm đều là cân nhắc. Chính mình hẳn là ở kế tiếp thắng lợi chung gồm thâu bao nhiêu dân cư cùng súc vật. Trước phát động là Khoa Nhĩ Thấm liên quân. Lại nhìn đến gần vạn kỵ binh theo đại đội chung thoát ly. Đi rồi một cái có vẻ thiên phương hướng. Xem kia xu thế, là hướng về Tiểu Hưng Bảo mà đi. Chỉ cần không phải người mù cùng ngốc tử đều biết nói đây là liên quân đi sao Thổ Mặc Đặc bộ doanh trướng. Thổ Mặc Đặc bộ bên này kỵ binh là động vẫn là bất động. Cho dù là hiện tại, Thảo Nguyên liên quân kỵ binh số lượng vẫn đang nhiều Thổ Mặc Đặc kỵ binh. Nếu chia đi cứu, thì phải là bị tiêu diệt từng bộ phận. Nếu không cứu, kia hang ổ làm sao bây giờ? Quả nhiên, liên quân làm ra này hướng đi sau. Thổ Mặc Đặc bộ vẫn là ngưng tụ bất động trận tuyến rốt cục thì động. Cũng là ô ô tiếng kèn vang lên. Đối diện liên quân phương hướng đại đội kỵ binh bắt đầu về phía trước di động. Bên này Thổ Mặc Đặc kỵ binh đội ngũ di động. Thảo Nguyên liên quân bản trong trận bắt đầu lớn tiếng hạ lệnh. Kia hơn 10 môn pháo phía trước pháo binh bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Rất nhiều cung tiến thủ theo lập tức xuống dưới. Đi đến hàng ngũ trước nhất mặt. Dì xung phong kỵ binh đều đã bị Thảo Nguyên liên quân viễn trình đả kích hỏa lực bao trùm. Không có gì ngoài ý muốn hướng đi. Thổ Mặc Đặc bộ kỵ binh trận hình chậm rãi tiền áp. Kỵ binh nhóm đều là ở ước thúc khố hạ ngựa. Làm cho này tọa kỵ đừng chạy quá nhanh. Vì tránh đi đối phương pháo tầm bắn. Song phương quân trận khoảng cách lập cũng đủ xa. Ngựa chạy động. Xa như vậy khoảng cách chạy đến cuối cùng sẽ có cái mỏi mệt kỳ. Phản ứng thong thả. Phải hợp lý phân phối ngựa tốc độ. Miễn cho xung phong thời điểm hướng không đứng dậy. Ở Thổ Mặc Đặc bộ kỵ binh chung. Tầng cấp phồn đa. Không có gì ngoài trước nhất mặt bộ phận kỵ binh là vật hy sinh ở ngoài. Mặt sau là đốc chiến đội. Sau đó một tầng tầng giám sát giám thị. Nếu một gã kỵ binh muốn lâm trận bỏ chạy. Trước hết gặp công kích là theo sau lưng bổ tới loan đao. Lại càng không muốn nói. Bọn họ ra tiểu còn tại 30 dặm ngoài Tiểu Hưng Bảo. Tình nguyện không tình nguyện. Như vậy trùng điệp giám thị cơ chế cũng rất hữu hiệu dẫn. Mệnh lệnh một chút. Biết rõ phía trước là núi đao biển lửa. Khả đại đội kỵ binh bắt đầu vọt tới trước di động. Cho dù là bình thường Thảo Nguyên chiến tranh, cũng sẽ có kỵ binh đánh sâu vào. Đối phương xuống ngựa bước bắn chờ địch chiến pháp. Ai đều là biết, ở kỵ binh đánh sâu vào thời điểm, yếu tận khả năng đội ngũ sơ tán. Này cùng lúc đúng rồi làm cho đối phương viễn trình hỏa lực sát thương hạ thấp nhất. Cùng lúc rớt ra khoảng cách, làm cho ngựa tốc độ chạy đến nhanh nhất, khiến cho đánh sâu vào thời điểm tốc độ nhanh nhất. Bất quá hôm nay Thổ Mặc Đặc bộ hôn chiêu xuất hiện nhiều lần. Kỵ binh đã muốn là vọt tới pháo tầm bắn bên trong. Khả đội hình vẫn là không có tát khai. Phi thường chặt chẽ, Thảo Nguyên liên quân quan chỉ huy có chút bình tĩnh. Hắn nhưng là ở mãn thanh nữ chân bên kia gặp qua này pháo sử dụng. Cứ việc uy lực đại, cũng không như thế nào tin cậy. Muốn có lớn hơn nữa sát thương. Liền nhất định phải khoảng cách gần. Không cần đốt lửa. Đem đối diện người thả càng gần chút. Ngàn vạn kỵ binh đánh sâu vào. Chỉ là vó ngựa rơi xuống đất thanh âm liền kinh thiên động địa. Khả liên quân quan chỉ huy vẫn là khàn cả giọng lớn tiếng hạ lệnh. Này cung tiến thủ. Cũng đều là cầm trong tay tên chi khoát lên cung thượng. Làm tốt khai cung bắn tên chuẩn bị. Dựa theo này bắn khoảng cách. Phòng chừng ở pháo khai hoàn sau, cung tiễn sẽ luôn bắn, càng dựa vào càng gần. Trước mặt Thổ Mặc Đặc kỵ binh trận hình như trước là gấp gáp. Nếu là người chính mình muốn chết, Người khác cũng không tưởng đáng thương các ngươi. Nã pháo, mông ngữ mệnh lệnh bị khàn cả giọng hô đi ra. Hơn 10 môn lớn nhỏ không đợi pháo thứ tự nổ súng. Này thanh thế quả nhiên là kinh người. Chút không tốn sắc cho đối diện kia thiên quân vạn mã xung phong. Nhưng lực sát thương thật đúng là không bằng này thanh thế cường hãn. Hơn 10 mai lớn nhỏ không đợi kim trúc viên đạn gào thét phi tiến nhanh lần lượt kỵ binh hàng ngũ chung. Tạp đến ngựa nhân thể. Đứng mũi chịu sào nhân thật là không hay ho. Cao tốc phi hành nóng rực viên đạn trực tiếp đem che ở trước mặt nhân hoặc là ngựa đánh xuyên qua. Đánh xuyên qua sau, tốc độ có điều giảm bớt. Khả càng mặt sau nhân hoặc là kỵ binh giống nhau là không hay ho. Cũng là bị đánh xuyên qua đập nát vận mệnh. Khả kỵ binh nhóm cũng là ở kỵ mã vọt tới trước. Lẫn nhau đối chàng, tổng hội tiêu hao một chút đạn pháo động lượng. Xuyên qua 10 nhân tả hữu sau. Đã muốn là đã không có lực lượng. Này hơn 10 mai đạn pháo. Nhiều nhất tạo thành 200 nhân tả hữu chết cùng xung phong đội ngũ chung ngắn ngủi hỗn loạn. Đối với này ngàn vạn danh kỵ binh đại xung đánh. Cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Liên quân quan chỉ huy hạ lệnh nã pháo thời điểm. Song phương khoảng cách đã muốn là phi thường gần. Này cung tiến thủ trong lúc đó các quân quan đều hạ lệnh. Này khoảng cách đã muốn là cung tiễn tầm bắn trong vòng. Thân cận quá, cung tiễn nhanh nhất cũng chỉ có thể tái bắn 2 đợt. Thảo nguyên thượng chiến tranh, tối đồ sộ đơn giản là 2 hạng. Vạn mã chạy trồm, đầy trời vũ tiễn, cung tiễn bắn ra đi ngắn ngủi nháy mắt. Thiên không đều là ám một chút. Siêu siêu tiếng gió nghĩ tới. Xông vào trước nhất mặt thổ mặc đặc kỵ binh đều cả người lẫn ngựa phó té trên mặt đất. Cùng tiến thủ khẩn trương bạt khởi cắm ở trước mặt trong đất tên đám. Lặp lại trương cung cài tên động tác. Lại là nhất tên bắn ra. Tên chi hiệu quả không sai. Gần gũi bắn trụm, kình lực 10 phần. Hơn nữa xông vào phía trước thổ mặc đặc bộ kỵ binh đều là mặc ra bào dân chăn nuôi kỵ binh. Nhân mã kêu thảm thiết lập tức là tràn ngập chiến trường. 52 thủ đánh mau phát. Bắn hoàn này một vòng tên chi sau. Cùng tiến thủ cùng trước mặt xung phong kỵ binh tiền đội rớt ra khoảng cách nhất định. Khả làm cho này đó cùng tiến thủ kinh hãi là. Xung phong như trước là không có đình trì. Hơn nữa trận hình còn không tán. Đều là chút dân chăn nuôi. Hơn nữa là bán nô lệ thân phận. Ngày thường lý chiến đấu ở pháo vang sau, chỉ sợ cũng yếu tán loạn hơn phân nửa. Nhưng này hai đợt cung tiễn bắn trụm, cư nhiên còn có thể nơi này chống đỡ. Hơn nữa đội hình không tiêu tan, còn tại bỏ mạng về phía trước xung phong. Cứ việc rớt ra khoảng cách còn có thể bắn ra hai đợt tên. Khả cung tiến thủ nhóm cũng không dám tiếp tục bắn, đều xoay người bỏ chạy. Như vậy điên cuồng xung phong. Nếu lại có một vòng tên bắn ra đi, sợ là này đó kỵ binh liền đuổi theo chém. Nhưng thật ra thảo nguyên liên quân pháo binh phi thường nhìn xem khai. Thứ nhất pháo đánh xong sau, trực tiếp là bỏ lại pháo về phía sau chạy tới. Bực này pháo, muốn có đợt thứ hai bắn nhưng là phiền toái thực. Không thể ở chỗ này chờ thổ mặc đặc bộ này đó điên từ tiến lên truy khảm. Liên quân cung tiến thủ hàng ngũ cùng xếp sau kỵ binh hàng ngũ có khoảng cách nhất định. Này cũng là vì cấp cung tiến thủ nhóm giảm sóc thời gian. Có rất nhiều về phía sau chạy cung tiến thủ xoay người thời điểm. Y hi thấy thổ mặc đặc kỵ binh đội ngũ sau. Có cái gì này nọ ở nơi nào loang loáng. Thổ mặc đặc bộ kỵ binh xung phong thật là làm cho người ta kinh ngạc điên cuồng. Bất quá thảo nguyên liên quân đối loại tình huống này sớm có đoán trước. Mặc dù là bị tán dương vì kỵ xạ vô địch thảo nguyên bộ lạc. Chấm dứt chiến đấu cũng là vật lộn. Mà không phải cự ly xa bắn tên. Cùng tiến thủ cùng hậu đội hàng ngũ khoảng cách cũng đủ xa. Muốn cấp hậu đội kỵ binh khởi xướng xung phong có cũng đủ không gian cùng thời gian. Ở đại quân trung quân chỗ. Là khoa nhĩ thấm bộ trung tâm bộ đội cũng là khoa nhĩ thấm bộ khả hãn thổ tạ đồ hãn thân vệ lệ thuộc trực tiếp. Này đó kỵ binh không sai biệt lắm mặc cùng mãn thanh kỵ binh không sai biệt lắm y giáp trang bị. Hơn nữa thay phiên ở mãn thanh thịnh kinh vùng phục dịch. Xem như trang phi cùng nhiếp chính vương phúc tấn tư nhân bộ đội. Này đó quân binh cũng là thảo nguyên liên quân tối cường bộ đội. Ở lại trung quân là muốn làm tính quyết định nhất kích. Thổ tả đồ hãn đối này chi bộ đội nhưng là rất tự tin. Cố ý phóng tới trung quân. Chuẩn bị ở quyết chiến thời điểm lấy ra nữa. Khả mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Cư nhiên nhanh như vậy sẽ dùng tới này một chi bộ đội. Khả thổ mặc đặc bộ điên cuồng còn tại liên tục. Rõ ràng trước mặt có cũng đủ rộng lớn mang. Khả vẫn là đánh mã vọt tới trước thổ mặc đặc bộ dân chăn nuôi kỵ binh liều mạng hướng tới đại quân hai cánh đột kích đi tới. Vọt tới như vậy nóng nảy. Lại có rất nhiều nhân mã thi thể cách trở. Đột nhiên gian hướng tới hai bên chuyển hướng. Cho dù là sinh trưởng ở trên lưng ngựa dân tộc cũng vô pháp khống chế chính mình ngựa. Rất nhiều kỵ binh đều là nắm giữ không được cân bằng. Trực tiếp té lăn trên đất. Hơn nữa thong thả về phía trước di động khoa nhĩ thấm hãn vương thân vệ còn thấy được điên cuồng tình cảnh. Rất nhiều kỵ binh chuyển hướng không kịp. Đã bị phía sau đồng bạn dùng đao chém ngã. Hay là này thổ mặc đặc bộ từ trên xuống dưới đều là bị ác ma nguyền rủa bất thành. Liền ngay cả tinh nhuệ khoa nhĩ thấm hãn chướng thân vệ đều là nhìn xem hồ đồ sở. Thật giống như là đại mạc rớt ra bình thường. Thổ mặc đặc kỵ binh đại đội từ giữa gian tách ra. Lộ ra vẫn là đứng ở trung quân. Hoặc là vẫn giấu ở làm sao bộ đội. Cầm trong tay trường mâu. Nhân phi thiết giáp. Mã mặc bì giáp kỵ binh phương trận. Này đó kỵ binh trên người giáp trụ nhìn một khối. Thật giống như là cái thiết giống nhau. Ở cho bụi tre đẩy dương quang chiếu xuống lóe ra hào quang. Theo thứ nhất sắp xếp năng thấy trận tuyến có thể phát hiện. Này đó thiết giáp kỵ binh trận tuyến cực vì chỉnh tề. Cơ hồ là bộ tốt tiến lên bộ dáng. Hơn nữa này đó cầm trong tay trường mâu thiết giáp kỵ binh đã muốn bắt đầu phóng ngựa chạy chậm. Này thuyết minh ở mới vừa rồi đại xung đánh bên trong. Này đó thiết giáp kỵ binh đã muốn là hoàn thành phát lực chuẩn bị. Lập tức sẽ bắt đầu xung phong. Sở hữu thổ mặc đặc kỵ binh đều là hướng tới hai cánh tát đi. Muốn đem này chủ công phương hướng tặng cho cất giấu kỵ binh. Ở khoa nhĩ thấm hãn chướng thân vệ kỵ binh bên trong. Có một gã khoa nhĩ thấm mang binh thai cắt đang ở sắc mặt trắng bệch quan sát. Không có gì ngoài này thiết giáp kỵ binh. Tại đây cái phương trận hai sườn. Còn có một ít mặc khinh giáp cầm trong tay lợi nhận kỵ binh nhẹ. Kinh nghiệm xa trường nhân. Đối với mạnh yếu binh mã phân biệt liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến. Đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt này đó kỵ binh. Là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Này thiết giáp kỵ binh đội mũ giáp. Mũ giáp phía dưới có mặt giáp che đậy. Cả người hình như là bị bao vây ở kim trúc bên trong. Nhìn giống như không phải nhân loại. Mà là yêu ma. Sát khí dày đặc về phía trước bức lai. Người này khoa nhĩ thấm mang binh thai cát. Thậm chí nhìn đến không hề sợ chết kỵ binh nhẹ dừng ngựa tại kia chút thiết giáp kỵ binh phía trước. Khai cung bắn tên. Nhưng này tên dừng ở đối phương giáp trụ thượng. Cũng là bị văng ra. Hai cánh đã muốn là bắt đầu chém giết. Chỉ có trung quân vẫn là đồ sộ bất động. Nhưng lúc này. Hai cánh rung trời kêu sát tiếng kêu thảm thiết cũng áp không dưới thiết giáp kỵ binh xung phong sau kia cổ khí thế. Việc đã đến nước này. Trung quân sau là Cáp Lạt Thận cùng khoa nhĩ thấm hai bộ quý nhân nhóm. Không hướng toàn bộ đại quân đều phải tán loạn. Khoa nhĩ thấm mang theo hãn vương thân vệ tên kia thay cắt dơ lên đao há mồm muốn ra lệnh. Khả hô vài tiếng đều là kêu không được. Can thiệp dị thường. Hắn đã muốn là khẩn trương đến cực điểm. Đến cuối cùng hắn vẫn là tê thanh hô đi ra. Khoa nhĩ thấm hãn chướng thân vệ mỗi người đều là kiên trì. Kinh hồn táng đảm đánh mã vọt tới trước. Đã muốn đã không có chút chiến ý, lại càng không muốn nói mới vừa rồi đinh điểm dũng khí cùng tự tin. Khoa Nhĩ Thấm Hãn Chướng thân vệ lúc này đều là cảm thấy lúc trước cung tiến thủ hàng ngũ không khỏi khoảng cách thân cận quá. Điểm ấy không gian, căn bản không thể phát động ngựa, làm cho ngựa vọt tới cao nhất tốc. Mà đối phương thiết giáp kỵ binh đã muốn là cầm trong tay trường mâu phóng bình. Ngựa bắt đầu tăng lực, hướng tới bên này vọt lại đây. Hét to cùng kêu thảm thiết cơ hồ là cùng khi vang lên. Mặc miên giáp khóa tử giáp mông cổ kỵ binh nhóm căn bản không thể ngăn cản này trường mâu như thế chính giữa toàn thứ. Một tầng tầng đè nén bên trong điếm thiết diệp miên giáp đã muốn xem như tinh công mặt hàng. Khả mang theo mã lực trường mâu đánh sâu vào. Như trước là xuyên thấu giáp trụ. Đem nhân ám sát. Mà chính mình vũ khí thậm chí đều không thể đụng tới đối phương. Những người này trường mâu không khỏi quá dài một ít. Hãn chướng thân vệ hàng binh lính thậm chí là bị đối phương dùng trường mâu trực tiếp theo lập tức đâm xuống dưới. Như vậy thất bại đối hướng. Xếp sau này kỵ binh theo bản năng sẽ sát trụ ngựa. Đã muốn là chạy đi lên như thế nào sát trụ ngựa. Nhưng loại này theo bản năng ghìm ngựa động tác. Làm cho vốn là có chút tản mạn trận hình càng thêm không chịu nổi. Thiết giáp kỵ binh đánh sâu vào hơi chút bị chút trở ngại. Còn là vọt đi vào. Nếu là bộ tốt, có lẽ trận hình hội càng thêm chặt chẽ. Nhưng này là kỵ binh hàng ngũ. Hoạt động phạm vi khả không gian so với bộ binh yếu lớn hơn nhiều. Nhìn phía trước này đồng bạn kêu thảm theo lập tức đến rơi xuống. Cố tình này đó thiết giáp kỵ binh trận hình không có gì biến hóa. Mặt giáp sau ánh mắt như trước là lạnh như vậy nhiên. Khinh giáp kỵ binh đã muốn là chậm rãi bọc đánh lại đây. Hãn chướng thân vệ muốn trốn. Khả đã bị ân nghĩa hòa bình tố huấn luyện lại làm cho bọn họ tạm thời không thể trốn. Kỵ mâu đâm xuyên qua hàng kỵ binh sau liền trực tiếp bị buông tay vứt bỏ. Thiết giáp kỵ binh nhóm rút ra bắt tại yên ngựa bên cạnh đại phủ cùng trường đao. Đá đánh bụng ngựa, làm cho ngựa vọt tới trước. Nương mã lực, đại lực huy khảm, Khoa Nhĩ Thấm kỵ binh giáp trụ đồng dạng ngăn cản không được này đó binh khí chém giết. Gãy chi tàn cánh tay, huyết nhục bay tứ tung, hỏng mất, theo giờ khắc này mà bắt đầu cách chương.